Tận thế nhạc viên, chương 1718, lây nhiễm hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp có hơn 2 tháng thời gian. Phó bản thế cục như là tại một cái cực nhỏ tóc tia thượng. Bảo trì lại run rẩy cân bằng. Ai cũng rõ ràng cục diện trước mắt có nhiều yếu ớt. Thậm chí không cần ai chân chính làm ra hành động gì. Chỉ cần nhất điểm điểm hồ nghi cùng nghi kỵ. Liền có thể đem thế cục cấp tốc đẩy vào không thể vãn hồi cảnh địa bên trong. Nói thực ra, tình huống có thể duy trì hơn 2 tháng còn không có đột nhiên sụp đổ. Liền ốc nhất liễu chính mình cũng đĩnh giật mình. Muốn không là đoạn trước thời gian gieo xuống hạt giống chính tại chậm rãi nảy mầm. Hắn kém chút cũng muốn cho là bọn họ hai bên đều có thể thuận lợi đi ra. Tại này hơn 2 tháng thời gian bên trong. Ốc nhất liễu cùng A Bỉ đều thời thời khắc khắc mang theo nút bịt tai. Không nhìn màn hình TV. Bọn họ cùng ăn đồng hành. Từ đầu đến cuối ở vào đối phương tầm mắt phạm vi bên trong. Liền ngủ lúc cũng đem hai chương giường cũng cùng một chỗ. Đồng thời sẽ không định giờ bánh xe đất lưu trực ban trông coi. Hết thảy có thể phòng ngừa. Phát giác bị người chơi lặng lẽ thì thầm thủ đoạn. Bọn họ đều đã vận dụng. Này loại quá nhật tử phương thức tương đương gian nan. Nhưng là A Bỉ liền một câu phàn nàn cũng chưa từng có. Đương nhiên, nàng có thể là khuyết thiếu phàn nàn cơ hội. Từ khi các người chơi toàn bộ rời khỏi đóng quân dã ngoại sau phòng. Hắn cho là nên là toàn bộ lui ra. Nhìn không thấy tình huống hạ. 7-8 phần nắm chắc đã coi như là rất cao. Hai người bọn họ liền không còn nói qua một chữ. Hai bên đều ngăn chặn thính lực là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là bọn họ không dám mạo hiểm. Sợ đối thoại bị người chơi lặng lẽ nghe đi. Bởi vậy hơn 2 tháng đến nay, bọn họ chỉ dùng giấy bút trò chuyện. Viết đầy chữ viết giấy tại trong góc chất thành thật dày một sấp. Sở dĩ có thể tích đến như vậy dày. Cũng là bởi vì ngoại trừ tất yếu trò chuyện bên ngoài. Ba cái thịt gà, bao quát Thúy Ninh ở bên trong. Đang một mực so sánh, uốn nắn chính mình nhận biết, bọn họ cũng không biết người chơi đến tột cùng cho bọn họ quán thâu bao nhiêu hư giả tin tức. Nhưng là có một cái phỏng đoán là vẫn còn tương đối bảo hiểm. Kia chính là bốn cái người chơi tại tẩy não thời điểm. Sử dụng nội dung, khẳng định bao nhiêu có không nhất trí địa phương. Dù sao dù cho nội dung đều tới tự đồng dạng một chương danh sách. Dùng nào, bao lâu dùng. Cũng chưa hẳn là người người thống nhất. Ốc nhất liễu không thể quang trông cậy vào người chơi cho bọn họ. Nghịch tẩy não. Hắn hy vọng xuyên thấu qua lẫn nhau so sánh này một phương pháp. Bọn họ có thể chính mình cho chính mình. Nghịch tẩy não. Sự thực là, phương pháp này xác thực cũng rất hữu dụng. Mấy người bọn họ quả nhiên phát hiện mấy nơi nhận biết thượng khác biệt. Tỷ như nói. A Bỉ kiên trì nói đại môn bên cạnh treo trên tường một bức bến cảng đồ. Mà ốc nhất liễu trông thấy lại là hoa quả tĩnh vật họa. Bọn họ cũng không biết chân thực đáp án đến tột cùng là cái gì. Nhưng ít ra bọn họ biết. Nơi đây là còn nghi vấn. Chỉ cần trong lòng còn nghi vấn. Tẩy não hiệu quả tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Thịt gà nhóm tẩy não hiệu quả trở về lui một chút. Liền đại biểu các người chơi mới hạ thủ thời điểm, phải tốn càng nhiều thời gian, quá trình càng dài, bọn họ tỉnh táo tự vệ cơ hội thì càng nhiều. Quá như vậy lâu lúc sau, ốc nhất liễu hiện tại rất có lòng tin, người chơi lại muốn tẩy não bọn họ đã không phải là một cái đơn giản chuyện. Bất quá, tại so sánh lẫn nhau nhận biết thời điểm, hắn cùng A Bỉ đều cần đặc biệt cẩn thận Thúy Ninh lời khai. Thúy Ninh bị bẻ gãy tứ chi sớm đã một lần nữa tiếp hảo. Khôi phục, mỗi ngày đều có một đoạn thời gian ngắn. Nàng có thể tự mình rửa mặt ăn cơm, tản bộ, thậm chí tại cửa ra vào hô hấp một chút không khí mới mẻ. Nàng chưa từng có oán trách qua ốc nhất liễu từng đem nàng tứ chi bẻ gãy. Giống như cũng không hận bọn họ tại trong một ngày phần lớn thời gian bên trong. Đều là đem nàng nhốt lại. Bởi vì nàng tất cả tâm thần, hiện tại cũng đặt ở một cái khác mục tiêu thượng. Các ngươi lấy xuống nút bịt tai đi. Trong một giây lát liền đủ. Có một lần, Thúy Ninh như vậy trên giấy viết. Ta muốn để các ngươi nghe một chút bên ngoài rừng rậm bên trong đến tột cùng có hay không tiếng chim hót. Lúc ấy, nàng biến hình còn không có triệt để hoàn thành. Cho nên tại nàng ngẩng đầu, đưa qua giấy tới thời điểm, nàng mặt bên trên mỉm cười đột nhiên thoáng cái đâm xuyên qua má phải. Ngoại trừ cái này hình dung, ốc nhất liễu tìm không ra thích hợp hơn từ. Nàng một bên khóe miệng, làn da rảo ninh tạo thành một cái gai nhọn, đột nhiên hướng lên đâm vào không khí bên trong. Con mắt bị kéo thành trường trường đen khe hở, cái mũi siêu siêu vẹo vẹo một cái đồi thịt. A bỉ lúc ấy tiếng kêu sợ hãi, cao đến xuyên thấu nút bịt tai. Ốc nhất liễu phát hiện, làm hắn tại một lần nữa đối mặt biến hình người thời điểm. Hắn phảng phất lại biến thành lúc trước một cái kia yếu ớt vô lực tuổi trẻ nam hài. Dù là lý trí bên trên hắn cái gì đều hiểu, nhưng mỗi một lần nhìn thấy Thúy Ninh biến hình mặt lúc, hắn còn là không thể không lui vào góc bên trong, chậm lại một hồi. Mới có thể theo này loại không hiểu khủng bố bên trong tránh ra. Vì có thể làm cho bọn họ cũng biến hình, Thúy Ninh đã dùng hết thảy thủ đoạn. Đầu tiên, nàng đem phim truyền hình nội dung đem thuộc lòng. Không chỉ có nội dung học thuộc, nàng còn hao tốn sức lực tổng kết ra một hệ liệt dễ dàng nhất làm người bị lây nhiễm yếu điểm. Cứ như vậy, tại ốc nhất liễu hai người ngẫu nhiên bởi vì bắt lại nút bịt tai thời điểm, nàng có thể bằng nhanh nhất tốc độ hướng bọn họ thuật lại tận khả năng nhiều nội dung. Nàng biến hình sau đã mất đi năng lực tiến hóa. Lại ngăn không được nàng càng không ngừng nghĩ muốn cùng hai người sinh ra tứ chi tiếp xúc. Vì đạt tới mục đích, nàng thậm chí có một lần còn đem quần áo toàn cởi. Dụ hoặc ốc nhất liễu đi vì nàng. Kiểm tra thân thể, một bộ không có chút nào che lấp nhân loại thân thể. Nhục trùng xoay ninh bẻ ra các loại tư thái. Kia phần dẫn dụ vẻ mặt đã du hoạt lại tận lực, vẫn còn tự cho là sắp đắc kế bộ dáng. Chẳng những không hề hương diễm cảm giác, thậm chí lệnh người có chút muốn ói. Xem đi, không phải chính mình lạnh lùng, là thật rất khó đem này ngoạn ý coi như nhân loại một loại, đúng không? Lúc ấy tại ốc nhất liễu đầu bên trong xẹt qua đi một ý nghĩ như vậy. Kỳ thật đang biến hình trước đó, Thúy Ninh hẳn là một cái kẻ không xấu. Rơi xuống cái này tình trạng, xác thực lệnh người thở dài. Điểm này, theo nàng biến hình về thời gian liền có thể nhìn ra manh mối. Thúy Ninh không nhúc nhích ngồi tại trước máy truyền hình. Thể nội đều không có trở lực gì. Vẫn cứ tại tiếp nhận trọn vẹn 3-4 ngày tẩy lễ về sau. Mới bắt đầu dần dần biến hình. Nếu như là thông qua thân thể tiếp xúc bị lây nhiễm, như vậy bất kể là ai cũng sẽ ở ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong cấp tốc biến hình. Nếu đổi thành tinh thần, văn hóa cùng nhận biết thượng nhuyễn tiếp xúc, như vậy bởi vì mỗi người tư duy thiên tính cùng bản chất khác biệt, biến hình lúc dài cũng sẽ đều có khác biệt. Rất đơn giản đạo lý, đánh cái so sánh tới nói, tại đối mặt đồng dạng một bộ TV tác phẩm thời điểm, kiều giáo sư cùng người chơi, a bỉ, từng người sức chống cự, liền tuyệt đối không thể giống nhau mà nói. Dù cho kiều giáo sư ban đầu ở giả phó bản bên trong nghỉ ngơi một tháng, nàng đều chưa hẳn lại bởi vì nhuyễn tiếp xúc mà lây nhiễm, nhưng là đối với người chơi, a bỉ, chỉ cần 10 phút đồng hồ, liền có thể gieo xuống một viên lây nhiễm biến hình hạt giống. Bọn họ xác thực cũng có quá 10 phút đồng hồ cơ hội. Ốc nhất liễu cũng tận có thể lợi dụng kia 10 phút đồng hồ. Tại A Bỉ phát động mục sư La Mã Lĩnh. Làm, A Bỉ, ngoan ngoãn nghe lời kia 10 phút bên trong. Nàng đã từng nhỏ giọng hướng về phía sau người đưa ra qua mấy cái vấn đề cùng yêu cầu. Trong đó có một cái, chính là làm. A Bỉ, xem thật kỹ TV, lúc ấy bàn tay nàng ép xuống giấy bút, là ốc nhất liễu cho nàng. Tại hắn đem giấy đưa cho nàng thời điểm, trên giấy liền đã viết một hàng chữ, vật phẩm có hiệu lực về sau. Gọi hắn chuyên tâm xem TV, các người chơi tự nhiên cái gì cũng không phát hiện, dù sao tầm mắt của bọn họ bên trong một mảnh lờ mờ. Lúc ấy đối, mục sư, nói gì nghe nấy, A Bỉ. Không có lý do không nhìn TV. chỉ nhìn 10 phút đồng hồ TV. Đương nhiên còn thiếu rất nhiều, nhưng nó là một cái chịu lây nhiễm bắt đầu. Cho dù ở không có bị lây nhiễm biến hình thời điểm, người chơi A Bỉ đã mang theo mấy phần biến hình người nhân cách đặc biệt tính chất. Tỉ như vì bản thân tư lợi không tiếc tai họa đồng bạn. Ốc Nhất Liễu tin tưởng, lựa chọn hắn làm cái thứ nhất chịu lây nhiễm người chơi. Kia biến hình chính là nước chảy thành sông chuyện. Tại A Bỉ trên người là sẽ không sinh ra bao nhiêu hữu hiệu chống cự. Sau 47 ngày, hắn biết hắn đoán đúng. Người đem 4 kiện đồ vật đều mặc mang tốt. A Bỉ đứng tại trong suốt cái hộp vuông phía trước, miệng há ra hợp lại. Chính tại đối hộp bên trong Thúy Ninh nói chuyện, không muốn đi xa, ngay tại cửa ra vào. Có nghe thấy không? Ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Mỗi ngày khoảng thời gian này, đều là Thúy Ninh bị theo trong suốt hộp bên trong thả ra. Đi ra ngoài tản bộ canh chừng thời điểm. Đây là Ốc Nhất Liễu cố ý hình thành quy luật. Cho tới bây giờ, hẳn là hết thảy người chơi đều ý thức được. Thúy Ninh đã chịu lây nhiễm biến hình. Nàng hiện tại lại biến thành một cái có thể một lần nữa tranh thủ thịt gà. Một cái thật lớn dụ hoặc. Hơn nữa ai cũng có thể tại nàng trên người thử một cái. Bởi vì mũ áo dày thảm tất cả đều tại nàng trên người. Tại Thúy Ninh sau khi ra cửa, A Bỉ sẽ xa xa đứng tại cửa ra vào nhìn chằm chằm nàng. Mà Ốc Nhất Liễu thì ngồi tại cửa sổ phía trước, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn qua nàng đi qua bóng rừng cùng đất trống. Thúy Ninh cũng biết bên ngoài có 4 cái linh hồn trạng thái người chơi. Nàng hiển nhiên đem tản bộ trở thành một lần tuyệt hảo cơ hội. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, Ốc Nhất Liễu có thể trông thấy nàng miệng đóng đóng mở mở. Chắc hẳn chính tại cao giọng lẩm bẩm, nàng đã có thể đem TV bên trên phát ra nội dung đọc lào láo. Tản bộ thời điểm, chính là nàng lớn tiếng thuật lại nội dung cơ hội, vì có thể giảm xuống người chơi khác cảnh giác, tăng thêm nội dung chủng loại. Hơn 2 tháng đến nay, Ốc Nhất Liễu đổi qua mấy bộ DVD, chính là vì có thể làm cho Thúy Ninh đi ra ngoài thời điểm, biến thành một cái di động cường lực nguyên nhân truyền nhiễm. Đối mặt như vậy một cái lại là dụ hoặc, lại là nguy hiểm mục tiêu. Các người chơi cũng tìm Ốc Nhất Liễu kháng nghị qua. Chỉ bất quá biến hình người liền khó tránh khỏi phải làm biến hình người làm chuyện. Ốc Nhất Liễu lúc ấy như vậy trả lời. Các ngươi tại nhìn thấy nàng đi ra ngoài thời điểm, lui xa một chút là được rồi. Đều là cầm tù nàng lời nói. Nàng liền muốn chính mình tìm chết. Các ngươi cũng không muốn để cho phó bản tại truyền tống trước đó liền kết thúc đi. Thúy Ninh không sẽ tìm chết. Đối với biến hình người tới nói, thế giới thượng không có so với chính mình càng quý giá đồ vật. Nhưng là các người chơi không cần biết điểm này. Hôm nay, Thúy Ninh hiếm thấy ngừng lại. Như thế nào chuyện? A Bỉ mấy bước đến gần cửa sổ phía trước, lấy xuống một bên nút bịt tai, nhỏ giọng hướng Ốc Nhất Liễu hỏi. Ốc Nhất Liễu cũng tại nàng đến gần lúc liền lấy xuống nút bịt tai. Nghe vậy chậm rãi hiện lên một cái mỉm cười. Nàng khẩu hình thay đổi. Hắn thấp giọng nói. Thường ngày ta nhìn nàng môi hình, đồng dạng đều là tại thuật lại DVD nội dung. Nhưng là hiện tại, nàng tại cùng người đối thoại. Xem ra tẩy não ngươi cái kia người chơi. Hiện tại đã trúng chiêu. Đối thoại, A Bỉ ngẩn ra. Lúc nào? Hắn là lúc nào tiến một bước chịu lây nhiễm? Thúy Ninh tại nói cái gì? Nàng bây giờ tại nói. Bọn họ đã uốn nắn một bộ phận nhận biết. Ngươi lại đi tẩy não bọn họ khả năng rất khó. Không ngại trước đối người chơi khác hạ thủ đi. Ốc Nhất Liễu xa xa nhìn qua Thúy Ninh khẩu hình. Thuật lại nói. Bọn họ không nhìn thấy ngươi thân thể. Hẳn còn chưa biết ngươi đã biến hình. Nói. Ta biết xem tận thế người trong tàng long ngọa hổ. Xin hỏi đại gia có hay không giới thiệu mẫu hệ xã hội sách có thể đề cử cho ta? Ta gần nhất đối với mẫu hệ xã hội cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là lục soát một chút. Kết quả đủ loại. Nhất thời rất khó phán đoán ai yêu ai kém. Ta liền muốn ăn có sẵn. Nguyên văn là tiếng Anh lời nói tốt nhất rồi. Như vậy ta mới nhìn hiểu. Nói thực ra. Ta đối quốc nội phiên dịch không thể nào tin mặc cho. cho nên rất ít xem văn dịch. Nhà xuất bản từng tầng hướng xuống diễn hai nơi. Đến cuối cùng một quyển sách chia mấy bộ phận, phân công cấp mấy cái ngoại ngữ sinh viên đại học, cơ phiên một lần lại chính mình thuận một lần. Kết quả cuối cùng không đành lòng lọt vào tầm mắt bên trong. Ta xem một bản phiên dịch tới xã khoa sách, cùng là một người danh. Thượng một chương cùng tiếp theo chương phiên dịch thế mà hoàn toàn không giống. Biên tập làm gì đi? Không biết, có một chỗ nguyên văn là, thôi động động vật quyền lợi, bị phiên dịch thành, thổi phồng động vật quyền lực. Các ngươi nếm một chút cái này dùng từ khác nhau. Tóm lại, ta liền mong mỏi, bản chương xong, cách chương.